Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, chương 47, bạn sinh tử tinh nguyên. Long Quỳ, đối đầu tử tinh dược sư vương ngươi có phần thắng sao? Tiêu Sắt có chút chần chờ hỏi. Long Quỳ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Nói, lẽ ra có thể, nhưng thế giới này quy tắc khá là kỳ quái. Ta chỉ là linh hồn thể, căn bản là không có cách sử dụng toàn lực, nhiều lắm có thể phát huy tương đương với nhân loại đấu hoàng đỉnh cao thực lực. Cái kia bám vào, đến trên người ta đây. Tiêu Sắt tiếp tục hỏi, Long Quỳ cười khổ lắc lắc đầu, nói, ca ca bây giờ thể chất cùng linh hồn, chỉ có thể chịu đựng ta cực nhỏ bộ phận lực lượng. Trình độ nào đó trên thậm chí còn không bằng đơn thể tác chiến tới ung dung. Nghe vậy Tiêu Sát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười nói, vậy cũng chớ lãng phí sức mạnh, tuy rằng chúng ta không sợ đánh nhau, nhưng có thể dùng trí liền dùng trí, nếu là vì xúc sinh kia bên trong động một điểm đồ vật, vô duyên vô cớ hao tổn ngươi quý giá linh hồn chi lực, vậy thì tính không ra rồi. Ừ, ta nghe ca ca. Hồng Quỳ khẽ gật đầu, mỉm cười nói, Tiêu Sát nghiêm mặt nói. Tuy rằng ta phóng thích hãn hải hộ thân cháo, tử tinh dực sư vương không cách nào nhìn thấy chúng ta thân hình, cũng không cách nào phát hiện chúng ta khí tức, nhưng cũng có một hạn chế. Nếu là ta khoảng cách dài di động, trong cơ thể đấu khí sẽ nhanh chóng tiêu hao, sau đó liền phiền phức ngươi dẫn ta bay qua. Long Quỳ biết rồi, Hồng Quỳ trịnh trọng gật gật đầu, từng thanh Tiêu Sắt ôm lấy. Thả người bay lượn hướng về tử tinh dược sư vương động phủ. Nằm ở Hồng Quỳ trong lòng, Tiêu Sắt gò má hơi có chút nóng lên. Bị một cô gái lấy công chúa vuốt ve hình thức ôm vào trong ngực. Khỏi nói có cỡ nào xấu hổ. Tiêu Sắt hai người từ tử tinh dược sư vương đỉnh đầu bay qua. Không chút nào không có bị phát hiện dấu hiệu. Xẹt qua cửa động thủ vệ ma thú. Thủ vệ ma thú cao nhất chỉ có cấp 4. Càng là không cách nào phát hiện, ở Long Quỳ ôm cái, Tiêu Sắt tiến vào bên trong động. Đây là một nơi thiên nhiên hình thành động phủ, bên trong tia sáng cũng không tối tăm. Chu vi vách động bên trên, khảm nạm rất nhiều màu tím tinh khối, tản ra sáng sủa tử sắc quang mang. Nhìn quét một chút mỹ lệ động phủ, Tiêu Sắt không khỏi cảm thán đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Khẽ cười lắc lắc đầu. Tiêu Sắt cũng không công phu thưởng thức động này phủ. Chợt thấp giọng nói. Long Quỳ, vào đi thôi. Sau đó nếu có phân nhánh khẩu, chúng ta liền hướng bên trái đi. Ừ, Hồng Quỳ khẽ gật đầu. Bước chân tăng nhanh, cấp tốc hướng về trong động phủ bộ đi đến. Bởi vì có hãn hải hộ thân cháo che lấp khí tức cùng thân hình. Vì lẽ đó Tiêu Sắt hai người cũng không dùng lo lắng sẽ bị phát hiện. Xuyên qua tầng tầng đường cái, một lát sau khi, rốt cục đi tới ngã ba khẩu, có Tiêu Sắt nhắc nhở, Long Quỳ không chần chờ chút nào chạy vội vào bên trái ngã ba bên trong. Không lâu lắm, một tà tử tinh tích lũy, gộp lại mà thành bệ đá, ánh vào Tiêu Sắt hai người mi mắt, bệ đá bên trên, một viên bóng rổ lớn nhỏ màu tím vật hình cầu thể, đang lẳng lặng đặt ở nơi đó. Đây là... bạn sinh tử tinh nguyên, nhìn bên ngoài thân không lúc không thể đều ở tản ra nóng rực nhiệt độ cao màu tím viên cầu. Tiêu Sắt hô hấp hơi có chút gấp gáp. Ca ca, đây chính là thứ mà ngươi cần sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mở ra? Nhìn Tiêu Sắt khuôn mặt khá là vẻ mặt kích động. Long Quỳ liếc mắt màu tím viên cầu. Dò hỏi, nghe vậy, Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Nói. Dựa vào man lực là vô dụng, vật này sẽ hấp thu công kích, căn bản là không có cách phá tan, chỉ có thể dựa vào tử tinh dược sư vương trên người bóc ra tử linh tinh, mới có thể đập ra. Chúng ta đi trước mặt khác một cái ngã ba lấy tử linh tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử tinh dược sư vương con non sẽ ở đó một bên. Nó bên cạnh nhất định ẩn giấu tử linh tinh. Ừ, Long Quỳ khẽ gật đầu. Thân hình lấp lóe, ôm Tiêu Sắt chạy ra ngã ba, hướng về một khác cái ngã ba bước đi. Chỉ chốc lát sau, hai người trước mắt tầm nhìn lần thứ hai rộng rãi, chỉ thấy ở trong động phủ ương vị trí, một cái nhỏ số tử tinh dực sư vương đang nằm dạp ở nơi đó. Lười biếng ngủ, nhìn khéo léo rất nhiều tử tinh dực sư vương, Tiêu Sắt hơi nhếch khóe môi lên, phác họa ra một vệt quỷ dị độ cong, chợt vuốt ve bên hông, một viên màu tím nhạt trái cây bỗng dưng rơi vào trong tay. Tiện tay ném một cái, Tiêu Sắt liền đem ném ra hãn hải hộ thân cháo phạm vi bao trùm, rơi xuống tiểu tử tinh dực sư vương bên cạnh. Ca ca, đây là cái gì? Nhìn Tiêu Sắt tiện tay tung màu tím nhạt trái cây, Hồng Quỳ nghi ngờ hỏi. Khà khà, đây là tử yên quả, hỏa thuộc tính ma thú đều yêu đồ chơi này. Ta ở trong đó gia nhập đặc hiệu thuốc gây mê, cùng với bệnh kén ăn hoa chất lỏng. Tên tiểu tử này ăn một lần ít nhất phải ngủ cá biệt canh giờ. Tiêu Sắt cười hắc hắc nói. Phổ thông thuốc gây mê tự nhiên không làm gì được trước mắt con này cấp bậc đạt đến cấp 3 tử tinh. Dực sư vương, nhiều lắm để nó đánh buồn ngủ. Có thể dùng niên đại vượt qua ngàn năm dược liệu luyện chế. Vậy thì nhưng bất đồng rồi. Tử yên quả xuất hiện tại hãn hải hộ thân cháo ở ngoài. Lập tức tràn ngập ra một luồng kỳ lạ dị hương. Tiểu sư vương bị mê người vị thơm thèm tỉnh. Giữa lúc nó muốn đem nuốt vào trong bụng lúc, một đạo kỳ dị tia sáng màu đỏ đánh vào gáy của nó. Tiểu sư vương tứ chi trừng, hai mắt nhất bạch, trong nháy mắt hôn mê đi. Tiêu Sắt bên tai vang lên Hồng Quỳ dễ nghe êm tai thanh âm của. Ca ca, muốn đem nó mê đi. Kỳ thực không cần thiết phiền phức như vậy. Ạch, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thu hồi tay. Ngọc Long Quỳ, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bò, chấm ngoặc kép, chậm rãi đi đến tiểu thú lúc trước nằm dạp vị trí. Tiêu Sắt lần lượt từng cái ở hơn 10 cái bằng phẳng óng ả. Bóng mượt tử tinh thạch trên gõ gõ. Cuối cùng, ở cạnh một bên vị trí vang lên trống rỗng vang trầm. Nghe thế vang trầm, Tiêu Sắt trong lòng vui vẻ. Bàn tay cấp tốc chụp mở tử tinh thạch bàn. Cường quang tỏa ra, chói mắt tử sắc quang mang chiếu rọi để Tiêu Sắt có chút không mở mắt nổi. Chờ ánh sáng nội liễm, một khối to bằng đầu nắm tay lăng hình màu tím tinh thạch ánh vào Tiêu Sắt hai người mi mắt. Đây chính là tử linh tinh sao? Bên trong năng lượng xác thực rất nồng nặc, chỉ có điều so với cái kia bạn sinh tử tinh nguyên nhưng là còn kém hơn rất nhiều. Hồng Quy tò mò đánh giá tử linh tinh một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ừ, chúng ta đi thôi. Thừa dịp bên ngoài đám kia xúc sinh không phát hiện trước. Nhanh đi lấy bạn sinh tử tinh nguyên. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Thúc giục, ở Hồng Quỳ dưới sự giúp đỡ. Hai người lần thứ hai đi tới bạn sinh tử tinh nguyên vị trí động phủ. Không có quá nhiều do dự. Tiêu Sắt nắm chặt tử linh tinh. Tử linh tinh sắc bén vị trí hướng dưới. Thẳng tắp hướng về tử tinh thạch trên đài màu tím viên cầu đâm tới. Răng rác, giống như tinh thể phá vụn tiếng vang lên. Một vết nứt ở màu tím viên cầu mặt ngoài lan tràn ra. Yên lặng chốc lát, bắt đầu khuếch tán. Sau đó oảnh một tiếng, nổ ra một lỗ nhỏ. Chất lỏng màu tím từ nhỏ trong động chảy ra đến. Tiêu Sắt tay mắt lanh lẹ. Hai tay trói lại 8 cái bình ngọc từng cái nhận. Cùng lúc đó, nam ở bên ngoài động phủ cửa chợp mắt tử tinh dược sư vương nhận biết được trong động phủ dị dạng. Đột nhiên mở mắt ra. Đột nhiên phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Chạm đích hướng về trong động phủ bộ đi vội vã. Thân hình nhanh như quỷ mị. Là ai? Dám to gan tự tiện xông vào bản vương lãnh địa. Bản vương muốn hắn chết. Muốn hắn chết. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, tử tinh dược sư vương tốc độ lại là nhanh thêm mấy phần. Xuất phát từ huyết mạch tình thân, tử tinh dược sư vương trước tiên lựa chọn chạy tới con non vị trí ngã ba. Kết quả nhưng nhìn thấy tiểu thú ngất ngã xuống đất, tử linh tinh cũng là không cánh mà bay. Ở kiểm tra đạo con non không có nguy hiểm tính mạng sau, tử tinh dược sư vương lập tức thở phào một hơi. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, giận dữ hét, không được. Bạn sinh tử tinh nguyên, chấm ngoặc kép, chợt mang theo tức giận tiếng gào, hướng về một khác cái ngã ba trong động phủ chạy đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.